có chán nắng mưa. À không ngờ trầm ngờ trầm á thì mù và có mâm bật ta hàn căn mù. Ra luput kau jenengmu.